Kamen Rider xâm lấn comic, chương 6 tiểu anh hùng cứu tiểu mỹ nhân, góc truyện audio.com. Lúc này tại Queen khu trên đường phố, hai cái thân ảnh sóng vạ nhau đi trên đường. Ta nói Peter, ngươi có thể hay không lên tinh thần một chút, đừng có cả ngày đọc sách như vậy à, nhìn về phía đang đọc sách, Peter Parker lắc đầu bất đắc dĩ nói. Mặc dù đã biết trước nhưng Rosen thật không nghĩ tới hắn cái này bằng hữu lại thức tỉnh sớm như thế mọt sách thuộc tính. Ha ha, xin lỗi người à, Rosen là lỗi của ta. Peter lắc đầu xấu hổ nói. Lần này quả thật đúng là lỗi của hắn. Hôm nay hắn hẹn Rosen là đây vốn là để hỏa hỏa cảm ơn mấy hôm trước Rosen đến nhà hắn giúp đỡ hắn Ben thúc thúc vận chuyển đồ vật. Nhưng mà hắn lại bị Dr. Kurt Connor sách hấp dẫn cho nên lơ là đi Rosen. Được rồi, ta không trách ngươi, lần sau chú ý một hồi là được. Rosen lắc đầu nói, hiện tại là đang trong thời gian nghỉ hè, cho nên Rosen cùng Peter Parker có rất nhiều thời gian dành. Thời gian này hắn muốn hảo hảo tu luyện ma lực cùng những năng lực khác, cùng tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Bất quá hôm nay ra đây đi chơi coi như là để khuây khỏa một hồi. Đúng rồi, để ta mời ngươi uống nước, coi như là để cảm ơn ngươi giúp Ben thúc thúc mấy ngày trước. Peter Parker nhìn Rosen chân thành cười nói. Nhìn thấy Peter Parker như thế chân thành vẻ mặt Rosen cũng không có từ chối. Được rồi, tùy ngươi vậy, ta ở công viên bên kia đợi ngươi. Rosen chỉ về phía cách đây hơn 20 mét công viên nói. Ta biết rồi, ta rất nhanh liền sẽ quay lại. Ngươi chờ ta, nói xong Peter Parker liền hướng về một phương hướng chạy đi. Rosen bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía trước công viên đi tới. Nha đầu đáng ghét, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, ta mới không sợ các ngươi. Đi vào công viên lúc Rosen liền nghe thấy mấy đạo âm thanh cãi vã. Quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy ba cái thân ảnh một hai nam một nữ. Ba người tuổi tác cùng Rosen gần như. Tinh, phát động nhiệm vụ nội dung, đem trước mặt ký chủ hai cái kia tiểu lưu manh dạy dỗ một trận. Giải cứu nữ hài khỏi phiền phức. Nhiệm vụ thưởng cho, 10 điểm giá trị, nghe hệ thống thông báo đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ Rosen có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ đến đi ra ngoài chơi lại gặp phải hệ thống ban bố nhiệm vụ. Bất quá Rosen cũng không có cảm thấy như thế nào phiền phức. Dù sao có thể kiếm được điểm giá trị, có ngu mới không lấy. Ngay sau đó Rosen liền hướng về phía ba người đi đến. Tất cả cũng tại vì ngươi cái này đáng ghét nha đầu mắc lẽo. Nếu không chúng ta làm sao lại phải bị phạt, áo đen nam hài nhìn trước mắt tóc vàng nữ hài tức giận nói. Đúng vậy à, tất cả đều là vì ngươi cái này đáng ghét nha đầu. Tưởng mình là lớp trưởng thì giỏi lắm sao? Bên cạnh một cái trắng nam hài phụ họa, đó đều là do các ngươi tự làm tự chịu, ai biểu các ngươi trong giờ kiểm tra gian lận. Ta chỉ làm đúng ta nghĩa vụ mà thôi. Tóc vàng nữ hài thản nhiên nói. Cho dù đôi mặt với hai cái tức giận hai cái nam hài cái này tóc vàng nữ hài cũng không có một chút sợ hãi. Hừ, đừng tưởng cha ngươi là cảnh sát thì chúng ta không dám làm gì ngươi. Tóc đen nam hài chỉ về phía tóc vàng nữ hài quát. Có giỏi thì thử xem, ta mới không sợ các ngươi. Tóc vàng nữ hài hai tay khoanh trước ngực ngẩng cao đầu nhìn về phía hai cái nam hài. Nhìn thấy cảnh này đang đi về hướng này Rosen không khỏi cảm thán. Con nhỏ mà đã có như thế nữ vương tính khí. Sau này lớn lên cái này tóc vàng nữ hài nhất định sẽ là một cái nữ cường nhân a. Cái này nữ hài có một đầu màu vàng mái tóc dài hơi quang. Gương mặt tinh xảo, đáng yêu, sau này nhất định sẽ trở thành một cái đại mỹ nữ. Tưởng ta không dám sao làm gì ngươi sao? Áo đen nam hài tử sắc mặt dữ tợn quát một tiếng. Sau đó liền đưa tay ra muốn đem cái kia nữ hài đẩy một cái. Nam hài tử bắt nạt nữ hài tử là không phải hành vi tốt đâu a. Lúc này một đạo hờ hững âm thanh vang lên từ phía sau lưng hai cái nam hài tử. Nghe được đạo âm thanh này hai cái nam hài tử liền quay người nhìn lại. Tóc vàng nữ hài cũng nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đi tới là một cái tóc trắng mắt xanh nam. Dung mạo xuất khí như thái dương một dạng ấm áp, nụ cười nam hài tử đi đến. Ngươi là ai, lại dám xem vào chuyện của chúng ta? Áo đen nam hài tử tức giận nhìn Rosen quát, cút đi, nếu không đừng trách chúng ta đánh ngươi một trận. Cái kia áo trắng nam hài tử quát, ta cứ thích xen vào, các ngươi có thể làm gì ta? Rosen khinh thường nhìn hai cái nam hài tử nói, đáng ghét, dám khinh thường chúng ta. Ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Áo đen nam hài quát một tiếng sau đó hướng về phía Rosen xông đến. Hướng về Rosen đấm tới. Cẩn thận, thấy vậy tóc vàng nữ hài tử lo lắng hô lên. Nhìn xông đến áo đen nam hài tử Rosen khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bước qua bên trái một bước dễ dàng tránh thoát áo đen nam hài tử công kích. Ngay sau đó Rosen nhanh chóng đưa chân ra. Áo đen nam hài tử vấp phải Rosen chân mất thăng bằng ngã xuống đất. Ngươi cái tên này, thấy vậy đừng ở gần đỏ áo trắng nam hài tử hướng về Rosen đã tới. Bất quá đối với đã thông qua ma lực cải tạo Rosen mà nói thì cái kia áo trắng tốc độ quá chậm. Ngay lập tức Rosen liền đem cái kia áo trắng nam hài tử chân cho bắt được. Quát lên một tiếng Rosen liền đem hắn nhấc lên ném về phía cái kia đang định đứng lên áo đen nam hài tử. Đau đớn khiến cho hai người kêu cha gọi mẹ. Rosen lực lượng mạnh hơn người bình thường nhiều. Có thể so với bên trong quân đội quân nhân. Đem một cái nam hài tử nhấc lên cũng không phải là chuyện gì khó. Cút đi, Rosen lườm hai cái kia nam hài tử một cái. Âm trầm nói, chạy mau, đợi ta. Nhìn thấy Rosen cái kia đáng sợ thần sắc hai cái kia nam hài tử sợ đến muộn khóc. Nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi này. Cầm trên tay mới mua về hai lon nước, Peter Parker đang đi tới công viên đại môn nhìn thấy hai cái thần sắc hốt hoảng chạy ra ngoài nam hài tử thần sắc nghi. Hoặc không thôi, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Lúc này cái kia tóc vàng nữ hài tử đi đến. Gương mặt lo lắng ở trên người Rosen xem xét, ta không có chuyện gì. Rosen lắc đầu nói, đột nhiên hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho 10 điểm giá trị. Tinh, ký chủ đánh bại một cái tiểu côn đồ, nhận được 2 điểm giá trị. Tinh, ký chủ đánh bại một cái tiểu côn đồ, nhận được 2 điểm giá trị. Nghe hệ thống thông báo âm thanh Rosen trong lòng có chút kinh ngạc. Đánh người cũng có thể mang đến điểm giá trị. Cái này đúng là có chút bất ngờ. Bất quá đợi khi về nhà rồi hỏi hệ thống sau vậy. Cách chương.